Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, tham gia trận đấu. Nam, Ryan, thua. Nhìn thấy thời gian kết thúc, kết hợp với Ryan biểu hiện, tái sự người phụ trách trực tiếp đối với bàn dưới kêu nói. Mà, cũng là chấn nhiếp. Không công bình, đánh đặc sắc như vậy, lại phán định người ta trực tiếp là thua. Có phải hay không các người xem người ta là đứa trẻ dễ khi dễ à, đúng vậy. Không công bình, lại lần nữa tính toán. Nghe được tái sự người phụ trách nói, phía dưới vây xem người đều rối rít kêu nói. Im miệng, chúng ta điểm tích lũy tình huống đều viết. Hắn một lần cũng không có công kích được phạm nhân. Điểm tích lũy là không. Trực tiếp tuyên bố là thua. Nơi nào không công bình. Tái sự người phụ trách nhìn xem bọn họ kêu nói. Mà còn, hắn nhãn thần phi thường âm lãnh. Nhượng người cảm giác hắn chính là đang nhìn một đám động vật. Gia súc, mà không phải một đám người. Nghe lấy hắn nói, nhìn lại lấy hắn nhãn thần. Mọi người rất thức thời im miệng. Bởi vì, bá tước nhiều năm kinh doanh. Cùng với bọn họ cây lâu năm sống kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết. Tốt nhất vẫn là không nên gây chuyện là được. Kêu hơn mấy câu, thỏa nguyện một chút, cũng không tính. Các vị, thua thì thua. Các vị cũng không cần lại kêu. Đối với các ngươi không tốt. Ryan nhìn xem nói chuyện cho hắn mấy người. Thâm tình nói, hắn thân là Suzuki Hitomi, đệ đệ. Suzuki Hitomi đối với hắn dạy dỗ nhưng là phi thường sâu. Nhìn một chút. Đứa nhỏ này mới là sâu rõ ràng đại nghĩa a, không có sai. Đứa nhỏ này không thể hủy ở Cybersea bá tước tay trên. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải cứu hắn xuất hiện. Mọi người nhìn xem Ryan, khe khẽ bàn luận lấy. Nhưng là, đây chính là phủ bá tước. Chúng ta thế nào đi vào? Một cái thanh âm truyền tới. Đúng vậy, chúng ta chính là người bình thường a, đúng vậy. Cũng không cần tranh đoạt vũng nước đục này. Tính, mọi người lại rối rít không muốn đi cứu. Được, không được quấy. Nhìn xem phía dưới làm ồn thành một mảnh tái sự người phụ trách kêu nói. Hắn vừa dứt lời, mọi người trong nháy mắt an tĩnh có thể nghe châm mất mà thanh âm. Ryan là thua, nó tiền đặt cuộc trực tiếp tiến vào phủ bá tước. Tái sự phụ trách nói, vừa nói. Thì có hai tên hộ vệ điều khiển lấy Kawakamizu hướng phủ bá tước phương hướng đi tới. Muội, Rick cùng Ryan bị người kéo lấy. Liều mạng muốn cứu trở về em gái mình. Mà muội cũng lớn khóc đại náo lấy. Không chút nào không ảnh hưởng điều khiển lấy nàng hai tên hộ vệ cùng tái sự người phụ trách. Đương nhiên, bọn họ không phải lần thứ nhất làm loại sự tình này. Rick, đệ của ngươi tiền đặt cuộc. Các người muội đã bị mang đi, mà đệ của ngươi Ryan thân vì ngươi tiền đặt cuộc. Ở sau đó trong tranh tài, là không thể coi là tuyển thủ tranh tài. Nói cách khác, tiếp theo trận đấu, phải là ngươi trên. Tái sự người phụ trách nhìn xem càng kéo càng xa Kawakamizu. Đối với Rick nói, ta đầy biết rõ, Rick tâm tình có chút thấp. Cúi đầu, trầm giọng nói, hảo cố gắng lên. Hy vọng ngươi có thể thắng trận đấu. Tái sự người phụ trách đập lấy bả vai hắn nói. Đúng, thấy rằng các ngươi tuổi tác tương đối nhỏ. Từ đồng tình, ta cho các ngươi thân một cái đặc quyền. Chính là nếu như ngươi ở sau đó trong tranh tài thắng nói. Không quang đem ngươi đệ sẽ không mang đi. Muội của ngươi cũng sẽ được thả ra. Thật, Rick con mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng. Đây chỉ là tái sự người phụ trách lời của một bên. Đương nhiên, Rick biểu hiện bao gồm biểu hiện ở khuôn mặt trên tâm lý biểu hiện. Tất cả đều là diễn cho tái sự người phụ trách nhìn. Đương nhiên là thật, tái sự người phụ trách chân thành một chút gật đầu. Vậy quá được, ta nhất định sẽ thắng. Rick tràn đầy lực lượng gật đầu một cái. Được, vậy thì nắm chắc nghỉ ngơi đi. Tái sự người phụ trách nói rời đi. Hắn còn muốn nói cho còn lại người trận tiếp theo quy tắc tranh tài. Rick gật đầu một cái. Không nói gì. Thấy Rick cái bộ dáng này. Tái sự người phụ trách cũng không để ý, trực tiếp đi lên trước. Đối với còn lại người tuyên bố trận tiếp theo quy tắc tranh tài. Nói là quy tắc tranh tài, thực tế tàn nhẫn vô cùng. Bởi vì bọn họ quy tắc là đem người dự thi cùng phạm nhân đồng thời toàn bộ bỏ vào sân so tài bên trong, tiến hành đại loạn đấu. Phạm nhân thắng, liền có thể đạt được tự do cùng sinh mệnh. Người dự thi thắng liền có thể đạt được tiền tài cùng thiếu nữ đêm đầu. Đương nhiên, có thắng thì có thua. Phạm nhân thua, đừng nói tự do, trực tiếp chính là tử vong. Người dự thi thua, chỉ biết hại nhà mình nữ tính. Lại sau một tiếng, tái sự người phụ trách đi tới chuẩn bị bàn. Hiện tại, bắt đầu hạng thứ 3 trận đấu. Cũng là cuối cùng một hạng trận đấu. Trận đấu thời gian không biết. Khi cuối cùng còn có thể đứng ở một tên người dự thi hoặc là phạm nhân thắng trận đấu là thắng. Tái sự người phụ trách đối với bàn dưới nói. Vừa nói, liền đem các phạm nhân đưa vào bên trong sân. Mà còn, càng làm cho người ta thêm cảm thấy tàn nhẫn là. Những phạm nhân này lại có binh khí. Mặc dù bọn họ binh khí chỉ là một ít phổ thông thương kiếm, nhưng là trong tay bọn họ có binh khí. Cùng người dự thi trong tay có binh khí cũng không một dạng. Người dự thi trong tay cho dù có binh khí, nếu quả thật không địch lại phạm nhân nói, cùng lắm nhận thua. Nhưng là phạm nhân trong tay có binh khí, tức khiến không địch lại, cũng chỉ sẽ cầm lấy binh khí cùng người dự thi đồng quy vu tận. Bởi vì bọn họ tại vào sân trước liền nghe được phủ bá tước người tại nói. Bọn họ là không quá có thể chạy trốn, mà muốn sống đi xuống, chính là chống được cuối cùng. Kaka, cố gắng lên. Ryan nhìn xem chuẩn bị muốn kết quả Rick, khích lệ nói, cho dù bọn họ không có bất kỳ liên hệ máu mủ, nhưng là đi qua lần này, nhiệm vụ, sau đó. Bọn họ chỉ biết cùng thân huynh đệ, thậm chí thân mật hơn. Mà lúc này, cũng là Ryan thập phần lo lắng Rick biểu hiện. Yên tâm, ta nhất định sống sót trở về. Rick đối với hắn nói, tràn đầy tự tin, hắn không có nói phải thắng lấy trở lại, mà là sống sót trở về. Một là bọn họ nhiệm vụ không cho phép thắng, còn có chính là chỉ sợ nói muốn thắng. Ở nơi này loại loạn đấu tình cảnh trên, cũng không nhất định có thể thắng. Mấu chốt nhất là, cuối cùng một tên người thắng, là phủ bá tước đã dự định tốt, chỉ bất quá. Không có ai biết rõ a. Tiểu gia hỏa, ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi. Đây không phải là ngươi nên tới địa phương. Không có sai. Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng không nhẫn tâm ngươi một hồi sẽ bị xé rách. Đúng vậy, nhận thua ngươi còn có thể trở về. Nếu là kết quả, nói không chừng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy Rick hay là chuẩn bị kết quả. Đồng thời cùng lúc kết quả mọi người khuyên đến. Không được. Ta không đi nói, đệ đệ của ta chỉ biết bị kéo đi. Rick liếc mắt nhìn Ryan, nói, ai, nhưng là coi như ngươi kết quả, đệ đệ của ngươi cũng có thể bị kéo đi. Một người nói, hắn vốn là muốn nói là nhất định sẽ bị kéo đi. Bởi vì kết quả cũng sẽ bị giết, mà bị giết cũng sẽ bị phán định là thua. Chỉ là, Rick chính là không nghe, vì ta đệ đệ, dù là chỉ có một tia cơ hội. Ta cũng phải thử xem. Rick nói. Vừa nói. Cùng người bên cạnh cùng một chỗ kết quả. Kaka. Cố gắng lên. Nhìn xem người dự thi toàn bộ kết quả. Mà còn các phạm nhân cũng toàn bộ mang tới. Chuẩn bị bắt đầu trận đấu lúc. Ryan hướng Rick kêu nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.